Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Chương 457 Viện quân đại triển thần uy. Phóng nhãn nhìn lại, thây sơn biển máu, nơi tụ tập phòng ngự tường đã bị công phá. Chiến trường đã từ ngoài thành chuyển rời đến bên trong thành. Toàn bộ nơi tụ tập một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu rung trời, thương vong vô số. Ngay cả người thường, cũng đều sôi nổi cầm lấy vũ khí, cùng thức tỉnh quân cùng nhau, chống cự ngoại vực liên quân tập kích tàn phá tường viên. Đầy đất máu tươi cùng thi thể, không trung xám xịt một mảnh, chiến sự dị thường thảm thiết hiện tại đã tới rồi đại hỗn chiến thời khắc. Liên tính máy móc đi bộ cự voi lực sát thương rất mạnh. Giờ phút này cũng không thể dùng, một pháo đi xuống, không hề ngoài ý muốn. Tuyệt đối là bên ta chết người nhiều, hơn nữa sẽ đem vốn là tổn hại nơi tụ tập, trực tiếp oanh thành cặn bã, hiện giờ duy nhất biện pháp. Chính là gia nhập vật lộn, xuống đất chém giết, máy móc đi bộ cự voi cây thăng buông xuống, thức tỉnh quân từng hàng nhanh chóng từ phía trên chạy xuống tới. Mỗi một đội đội trưởng đều đi theo chạy, không ngừng kêu, mau mau mau, mặt sau đuổi kịp, thức tỉnh quân tốc độ thực mau. Đầu tiên xuống đất chính là Trương Ngự đại lĩnh quân quân đội. Hắn không có dừng lại, lập tức hạ lệnh, tất cả đều là sử dụng tọa kỵ tạp, xung phong, ngoại vực liên quân đại bộ phận đều đã tiến vào đến nơi tụ tập nội. Cùng đóng giữ thức tỉnh quân chém giết, trên đường gặp được chạy trốn dân chúng bình thường, liền cùng chém đồ ăn thiết dưa giống nhau, một đao là có thể thu đi vài điều mạng người. Chân chính là sói đói nhập dương đàn, thế không thể đỡ, tại đây loại đại hỗn chiến chung. Ngoại vực liên quân thắng lợi nắm, vốn tưởng rằng đuổi ở phía sau bộ đội đã đến trước. Là có thể bắt lấy cái này nơi tụ tập, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Hoa Hạ thành viện quân đến sẽ nhanh như vậy, hơn nữa từ phía sau vây quanh, hoàn toàn cắt đứt bọn họ đường lui. Cái kia màu xanh lá làn da. Lớn lên giống bạch tuộc giống nhau thủ lĩnh, đang đứng ở chỗ cao nhìn ra xa chiến trường, liên tính bên ta đường lui bị cắt đứt, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, biểu tình đạm mạc nhìn hỗn loạn chiến trường, thẳng đến một trận lớn lao hàn ý từ sau lưng đánh úp lại. Hắn mới cả người run lên, nhanh chóng quay đầu lại, đối thượng, đúng là một đôi phiếm kim quang hai tròng mắt, Hera khắc đồng tử sậu xúc. Lẩm bẩm một câu, thần tộc, cái kia cả người tản ra khủng bố hơi thở nam nhân. Một tay cầm kiếm, mấy cái nhảy lên liền đến phụ cận, mỗi lần rơi xuống đất sau kéo dòng khí, đều có thể chấn khai chung quanh trăm mét nội sở hữu sự vật. Những cái đó chặn đường quân địch, tựa như từng viên, hòn đá nhỏ, giống nhau hướng chung quanh văng ra. Hera khắc thấy người nọ hướng về phía hắn thẳng tắp lại đây. Làm lơ chung quanh bên ta binh lính, mở ra hai tay, trong không khí đột nhiên nhấc lên kinh đào sóng lớn, đầu sóng thẳng cao hơn mấy chục mét, giống như một con thủy thuộc tính cự thú. Hướng tới hướng hắn lại đây thần tộc nháo tới, như vậy đại thủy thuộc tính kỹ năng. Tạo thành trực tiếp hậu quả chính là bên ta binh lính toàn bộ bị hướng đi. Tuyệt đại đa số đều bị sóng lớn bao trùm rớt, vô luận bọn họ như thế nào dãy giụa. Đều không thể thoát ly sóng lớn bao trùm, lộ ra đầu tới, cuối cùng trực tiếp chết đuối ở trong nước quân địch thật là không ít, đây là thoạt nhìn vô cùng. Hung hãn ngoại vực liên quân, chân chính động khởi tay tới, không có người sẽ bận tâm bên ta người chết sống. Trận này chiến dịch nói trắng ra là, bất quá là đối nhân tộc báo thù chiến, mặc kệ là địch quân vẫn là bên ta, chỉ cần là nhân tộc, tất cả đều chết không đủ tích. Lại có ai sẽ chân chính để ý chết người có phải hay không bên ta người đâu. Hera khắc vẫn luôn không có động thủ, là không có nhìn đến có một trận chiến chi lực địch nhân. Hiện tại, cư nhiên sẽ có một vị thần tộc hậu duệ hướng hắn làm khó dễ. Này có thể nào không cho Hera khắc hưng phấn, lại nhìn đến trong tay hắn cầm đại kiếm, không phải thần kiếm lại là cái gì, hắn chính là nghe nói. Viêm tự là thần tộc hiện có duy nhất một cái huyết mạch. trước mắt cái này thần tộc hậu duệ, không cần tưởng cũng biết thân phận của hắn, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ chết ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp, này thật là thiên đại vận khí. Mấy chục mét cao đầu sóng, che trời lấp đất tập lại đây, không phải nói né tránh là có thể tránh đi, huống chi, Viêm Tự từ bắt đầu liền không chuẩn bị muốn né tránh, hắn cặp mắt kia. Hiện giờ đã hoàn toàn biến thành kim quang, không hề có hắc đế hồng đồng xuất hiện, hai con mắt, tất cả đều ở phóng xạ kim mang, Viêm Tự vững vàng đứng ở sóng lớn đằng trước. Nhắc tới đại kiếm liền phách, đơn giản nhất kiếm huy hạ. Từ thần lực ngưng tụ khởi thật lớn kiếm mang, trực tiếp đem sóng lớn từ trung gian chảm khai, kiếm thế không giảm, chém thẳng vào hướng sóng lớn phía sau thao tác giả. Hera khắc hành động nhanh nhẹn dẫm lên một bên sóng lớn. Nhanh chóng rút đi, kia nhất kiếm chi uy, bổ ra sóng lớn còn không tính, thẳng đem phía trước sở hữu kiến trúc toàn bộ phá hủy. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Hướng về phương xa thẳng tắp kéo dài, thẳng đến phía chân trời mà đi, đứng ở phía sau đường thời đám người, nhìn đến Viêm Tự này một kích đều có một chút lo lắng, ta cảm thấy. Không nên làm Viêm ca ra tay, nơi tụ tập không có hủy ở ngoại vực liên quân trong tay. Nhưng thật ra bị Viêm ca nhất kiếm chảm khai, như vậy đi xuống, nơi tụ tập còn sẽ tồn tại sao? Tần Liệt lo lắng mở miệng, Chiến Dung dương mắt nhìn kia một kích. Không nói gì, chỉ là nhấp khẩn đôi môi, đây là thần tộc lực lượng. Viêm Tự còn không có sử dụng quang minh thánh tuyền, không có đem trong cơ thể thần tộc huyết mạch tinh lọc. Liền có như vậy sức chiến đấu, nếu thật sự tinh lọc qua đi, sẽ đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Quả thực khó có thể tưởng tượng đứng ở bên cạnh. Còn không có rời đi Lỗ Ngạn. Nhìn đến Viêm Tự kia lôi đình một kích, đôi mắt đều trợn tròn, này nơi nào là chiến đấu. Này quả thực chính là phá hư đại vương. Nhất kiếm dưới, đem mặt đất chảm nước thành thâm cốc không tính, cư nhiên đem toàn bộ nơi tụ tập cấp chém thành hai cánh. Liền đối diện hoàn hảo phòng ngự tường đều bị chảm nát. Này rốt cuộc là cứu chàng vẫn là tạp chàng. Không cần bọn họ nhiều lời, Viêm Tự đã ý thức được vấn đề. Hắn nhìn trong tay thần kiếm, suy tư một chút, chuẩn bị đắn đo hảo đúng mực, vừa mới lực lượng không có nắm chắc hảo, mới có thể xuất hiện như vậy, sai lầm. Quả nhiên giải phong thần kiếm, lực lượng chính là không hảo khống chế Hera khắc cũng bị Viêm Tự này nhất kiếm chấn trụ. Hắn biết thần tộc lực lượng phi thường cường đại, bất quá trước mắt người này ly thuần huyết thống thần tộc kém quá xa. Hera khắc tâm tồn may mắn, tưởng từ trong tay hắn được đến thần kiếm, chỉ là không nghĩ tới, cho dù không phải thuần huyết thống thần tộc, cũng có như vậy đáng sợ lực lượng. Không, này hẳn là không phải Viêm Tự tự thân lực lượng, mà là chuôi này thần kiếm lực lượng. Hera khắc một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Viêm Tự trong tay thần kiếm. Tưởng không rõ. Vì cái gì chủng tộc khác lực lượng nhiều ít đều sẽ đã chịu không gian pháp tắc áp chế. Như vậy nghịch thiên thần kiếm, cư nhiên hoàn toàn không có đã chịu áp chế. Vì cái gì, chẳng lẽ Hawkless ở lúc sắp chết, ở thần kiếm thượng động tay chân. Hera khắc không nghĩ ra, nhưng đối mặt như thế đối thủ cường đại, nếu không nghĩ bị đối phương chém giết, vẫn là tránh điểm hào. Hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Nghĩ vậy một chút, Hera khắc lại lần nữa nhấc lên sóng lớn, tạp hướng Viêm Tự, thừa dịp Viêm Tự đối phó sóng lớn thời điểm, Hera khắc biến mất ở sóng lớn bên trong, bỏ chạy, Lam Tinh thành thức tỉnh quân đội, Viêm Tự đem bọn họ giao cho Lỗ Ngạn chỉ huy, Viêm Tự tự mình đi chém giết quân địch thủ lĩnh, chẳng qua Hera khắc quá giảo hoạt, nhìn đến Viêm Tự thực lực, cư nhiên bắt đầu du kích né tránh. Không đi chính diện đối kháng, Lỗ Ngạn nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Thủ hạ 2 vạn người tất cả đều từ sườn biên nhằm phía nơi tụ tập. Chém giết bị vây khốn ở bên trong ngoại vực liên quân. Xung phong phía trước, Lỗ Ngạn cố ý gân cổ lên giống. Đều tiểu tâm điểm, khoảng cách Viêm Tự đại lĩnh quân xa một chút, bằng không ngộ thương rồi cũng chỉ có thể bạch chết. Vốn dĩ vừa mới kia một kích, sở hữu thức tỉnh quân đều thấy được, hiện tại lại bị Lỗ Ngạn đơn độc nhắc nhở, một đám đều trong lòng run sợ từ bên cạnh vòng khai. Gặp được quân địch, khẳng định sẽ nhào qua đi một hồi chém giết, mặc kệ là bên ta quân đội vẫn là địch quân đội. Đều rất xa tránh đi Viêm Tự, này liền làm cho, hai quân tương ngộ, chém giết rung trời, đường thời. Tần Liệt cùng Chiến Dung ngẩng đầu nhìn nơi tụ tập nội tình huống. Nhìn đến kia mấy cái hình thể cao lớn tạp huyết người khổng lồ tộc nhân. Đang ở múa may đại đao, cây búa, nắm tay, không ngừng tạp hướng hoàn hảo kiến trúc, lấy bắn khởi đá vụn khối đả thương người. Một kích dưới, thành phiến thức tỉnh quân ngã xuống. Thân bị trọng thương, không ít thức tỉnh quân muốn tới gần bọn họ. Trước đưa bọn họ chém giết. Đáng tiếc căn bản gần không được thân, tổng hội bị vô số đá vụn bắn khai, đường thời nói. Đại lĩnh quân, kia mấy cái người khổng lồ tộc nhân liền giao cho chúng ta ba cái, Lỗ Ngạn biết Viêm Tự thực lực. Cũng nghe nói Viêm Tự ái nhân thực lực đồng dạng phi thường cường đại. Chỉ là rất ít có người gặp qua hắn chân chính thủ đoạn. Chỉ biết thực lực rất mạnh, Lỗ Ngạn lại nhìn mắt kia hai vị bao vây kín mít người. Nếu cùng đường thời, Viêm Tự ở bên nhau, hẳn là bọn họ bằng hữu, đến nỗi vì cái gì bọc thành cái này quỷ bộ dáng. Hẳn là có bọn họ đạo lý, Lỗ Ngạn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ba vị cẩn thận một chút. Ba người gật đầu, sôi nổi nhảy lên xuất hiện ở không trung máy móc man long. Hiện giờ máy móc man long cũng chỉ có thay đi bộ tác dụng. Nó cấp bậc chỉ có thức tỉnh kỳ cửu cấp trình độ. Lực sát thương không cường, nhưng thể tích không nhỏ. Đương tọa kỵ phi thường phương tiện, máy móc man long chở bọn họ ba cái. Hướng tới nơi tụ tập nội người khổng lồ tộc bay đi. Trên đường, nhìn đến thành phiến quân địch khi, còn sẽ dừng lại phun ra một ngụm ngọn lửa. Có thể thiêu chết một cái thiếu một cái. Máy móc man long cũng không nghĩ từ bỏ này đó cơ hội, chờ máy móc man long bay đến một cái người. Khổng lồ tộc phụ cận thời điểm, không nói hai lời, đầu tiên là một ngụm ngọn lửa phun qua đi kia người khổng lồ tộc đã sớm thấy được bọn họ. Ở máy móc man long há mồm phun hỏa thời điểm, kia người khổng lồ tộc huy khởi đại truy, trực tiếp đem một mặt tường thể tạp lại đây. Nhẹ nhàng giống như ném một khối bánh nướng lớn dường như. Lại đem máy móc man long tạp từ bầu trời rớt xuống dưới, nếu không phải đường thời ba người trốn. Hướng sườn biên, làm máy móc man long sống lưng thế bọn họ chặn kia mặt tường. Bọn họ rất có khả năng bị tạp thành thịt nát rơi xuống đất lúc sau. Đường thời thu máy móc man long, trực tiếp kích hoạt rồi dung nham hãn ma, làm hắn dùng dung nham sốt cao. Tiêu hủy này chỉ người khổng lồ tộc thân hình cao lớn dung nham hãn ma đến người khổng lồ tộc. Trước mặt, cũng biến thành tiểu chú lùn, bất quá dung nham hãn ma lực công kích lại không yếu. Vừa ra sân khấu, liền dùng một mảnh dung nham vũ hòa tan vẩy ra lại đây đá vụn khối. Sau đó khom lưng, từ trên mặt đất dọn khởi một khối thật lớn tường thể. Ôm vào trong ngực đương gạch, một kích chụp qua đi. Đem múa may cây búa người khổng lồ tộc đánh một cái lảo đảo, hai chỉ sinh vật hoàn toàn vặn đánh vào. Cùng nhau, chung quanh thức tỉnh quân tất cả đều nhanh chóng né tránh. Nhìn thấy viện quân tới, bọn họ kích động lớn tiếng kêu gọi, đường thời không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Biết, rời đi nơi này, người khổng lồ tộc giao cho chúng ta. Những cái đó phụng mệnh lại đây đánh chết người khổng lồ tộc binh lính. Tất cả đều mang theo chính mình thẻ bài sinh vật cùng vũ khí. Hướng về bên kia chạy tới, đi chi viện chính mình chiến hữu. Tranh thủ nhiều sát một chút quân địch bên này có dung nham hãn ma đối phó người khổng lồ tộc. Đường thời lo lắng không đủ, lại kích hoạt rồi xương rồng bà cự quái hỗ trợ. Tần Liệt cùng Chiến Dung đã phân biệt chạy về phía mặt khác người khổng lồ tộc hiện giờ Tần Liệt. Thực lực tự nhiên không phải phía trước có thể so sánh. Hắn chỉ cần dậm một dậm chân, trên mặt đất lập tức liền sẽ chui ra tới thô tráng dây đằng. Từ người khổng lồ tộc hai cái đuôi, nhanh chóng quấn quanh đi lên, đem kia lực lớn vô cùng dị tộc hoàn toàn cuốn lấy. khống chế được tay chân, mặc hắn lực lượng lại đại, cũng huy không động thủ chung đại đao, ngay cả muốn dịch bước cũng không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể ầm vang ngã xuống đất. Tuy nói người khổng lồ tộc tại thượng cổ 10 tộc giữa xếp hạng vượt qua thú linh tộc, nề hà trước mắt này mấy cái người khổng lồ tộc nhân huyết mạch quá mức hỗn tạp, mà Tần Liệt lại là thú linh tộc thuần huyết thống. Đối phó huyết mạch hỗn tạp người khổng lồ tộc nhân vẫn là dư giả. Thấy người khổng lồ tộc ngã xuống đất, Tần Liệt thân là thú linh nhanh nhẹn đầy đủ biểu hiện ra ngoài. Mấy cái nhảy lên liền rơi xuống người khổng lồ tộc trên người. Không chút khách khí huy động trong tay diều, chém kia viên cái đầu chỉ ở một cái gặp mặt. Liền giết chết một con người khổng lồ tộc nhân, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Bên kia chiến dung cũng là dương cung cài tên. Lần này đáp ở huyền thượng không phải nguyên năng mũi tên, mà là từ áo pháp chi lực ngưng tụ lên năng lượng mũi tên. Một mũi tên qua đi, một con người khổng lồ tộc đầu trực tiếp nổ tung. Như vậy thủ đoạn giết người, làm chung quanh dị tộc đều sợ hãi lên. Ở phát hiện kia hai cái bị áo choàng đen bao lấy người trên người thuần tịnh hơi thở khi, bọn họ kinh tủng, hết chương.